chìm như lá rừng. Ơi biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần biêu cậu ngồi. Mẹ nhô tấm sâu hai chị em tông bạc như nhau. Đôi mắt cậu buồn yêu phiêu lưu sống chơi những ngày đâu chưa. Ba giá miếng dừa đường mộng xưa dài nắng dầm mưa. Ai cách xa cội nguồn ngồi một mình như lý tre xanh giao quanh. Khung trời kỷ niệm giờ thèm rau đắng nấu canh. Xin được làm mây mà bơi khắp nơi giang hồ. Kẻ chốn quê hương xa rời từ cơn bước đi. Xin được làm gió dậm dịu đưa điệu ca sao cũng ngọt ngào một lời cho nhau. Xin sống lại tình yêu đơn sơ sống chơi những ngày đâu chưa. Ba giá miếng dừa đường mòn xưa dài nắng dầm mưa. Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi như lũy tre xanh giao quanh. Khung trời kỷ niệm chờ thêm rau đắng nấu canh. Trời đêm dần tan,

quy theo chồng.